sao không trực tiếp để người trẻ tuổi ra tay với nhau nhỉ? Nhìn thấy không khí giữa sân có chút không thích hợp, Kiếm Tôn giả cười mà nói: "Ý của Kiếm Tôn giả là để cho Thanh Nhi cùng với Tiêu Viêm chiến đấu ư?" Lôi Tôn giả ánh mắt híp lại, ánh mắt cũng đã chuyển hướng về phía Phượng Thanh Nhi trong sân. Kiếm Tôn giả cười cười gật đầu, ánh mắt đầy thâm ý sâu sắc nhìn Phượng Thanh Nhi liếc qua một cái rồi nói: "Tiểu gia đầu này cũng không phải người tầm thường." Lôi Tôn giả cũng không che giấu đi chứ. Lôi Tôn giả nhíu mày trầm ngâm một chút, chợt gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Phong Tôn giả âm trầm nói: "Nếu Phong Tôn giả cảm thấy được Phí Thiên bối phận cao, như vậy để cho Thanh Nhi ra tay đi. Nếu là Tiêu Viêm thua thì từ nay về sau không được cùng Tam Thiên Đồ Động sử dụng nữa. Nếu là Thanh Nhi thua, vậy thì ân oán của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các Bắc liền bỏ qua. Thế thế nào?" Đương nhiên điều kiện tiên quyết để giao thủ là cấm những người khác dùng lực lượng linh hồn để ra tay. Nói đến đây, Lôi Tôn giả liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Hắn cũng biết trong thân thể của Tiêu Viêm có sự tồn tại của một linh hồn vô cùng mạnh. Nghe vậy Phong Tôn giả cũng là chần chờ một chút. Hắn cũng biết Phượng Thanh Nhi cũng là người không thường, cùng với một thế hệ, chỉ sợ xem như Thanh Loan cũng so ra kém nàng này. Nhưng là cục diện này đã là kết quả mà Phong Lôi Các nhường nhịn nhiều rồi. Nếu như còn không đáp ứng, chỉ sợ không có gì hay ho hết. Trong lúc Phong Tôn giả chần chờ, Phượng Thanh Nhi trong sàn đấu cũng chậm rãi nhẹ nhàng bước lên, tiến vào trong sân. Đôi mắt đẹp nhìn về Tiêu Viêm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một cỗ cao ngạo, chậm rãi vang lên: "Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi, không biết người có dám ứng chiến không?" Ánh mắt dừng lại ở trên khối thân thể mềm mại, đầy hứng thú của Phượng Thanh Nhi. Tiêu Viêm cũng cười, một cỗ hào khí từ trong lòng mà dâng lên. Hắn tự nhiên cũng biết Phong Tôn giả có chút khó xử trong chuyện này. Hơn nữa hắn như thế nào cũng là đồ đệ của Dược lão. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trước mặt vị bạn tốt sinh tử của lão sư mà để thanh danh của lão sư tổn hại được. "Xin được phụng bồi." Một tiếng cười to vang lên, hào khí dâng cao. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã có thể không chút nào rụt rè, Phong Tôn giả cũng hơi ngẩn ra. Trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tán thành không dễ dàng phát hiện được. Hắn cũng không biết vì sao người này lại có thể làm đệ tử của một người có ánh mắt cao như Dược Trần. Nhưng ít ra, chỉ với loại dũng khí như hiện giờ cũng đủ để người ta khâm phục rồi. Với nhãn lực của Phong Tôn giả, tự nhiên có thể nhận ra thực lực của Phượng Thanh Nhi rất mạnh. Tuy Tiêu Viêm cũng đã đột phá tới đấu tông, nhưng trận chiến này ai thắng ai thua vẫn không thể đoán trước được. Đối với một ít sự tình của Tiêu Viêm, Phong Tôn giả cũng có nghe qua. Nhưng theo hắn biết, đó là nhờ vào một linh hồn nào đó cường đại. Mà giờ đây lại là tỷ thí, lại bị Lưu Tôn giả cấm dùng. Kể từ đó sức chiến đấu của Tiêu Viêm sẽ suy yếu. Ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, Phong Tôn giả mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn rất mạnh, nhưng lại khiến cho hắn thất vọng, bởi vì linh hồn này không phải là của Dược lão. Cẩn thận một chút, thực lực của người này không tầm thường. Nếu như ta đoán không sai, sau khi trải qua lần tẩy rửa trên Thiên Sơn Huyết Đàm, nàng đã chính thức tiến vào đấu tông. Hơn nữa với thân phận của nàng, sức chiến đấu cũng hơn xa những đấu tông bình thường. Phong Tôn giả nghiêng đầu nhẹ nhàng dặn dò: "Nếu như không địch lại được, cũng không cần mạnh mẽ kháng cự. Thiên phúc của Phượng Thanh Nhi ta cũng từng chứng kiến, rất nổi bật trong bạn bè đồng trang lứa. Mặc dù là Thanh Loan cũng có sự chênh lệch, bại dưới tay của nàng thật ra cũng không phải là việc mất mặt gì." Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt mỉm cười gật đầu. Vương Trần kia có thể vượn Thiên Sơn Huyết Đàm mới bước vào bán đấu tông. Với thiên phú không tầm thường của Phượng Thanh Nhi, có thể đột phá tới đấu tông cũng không phải là điều không thể. Nhưng cái thân phận theo lời Phong Tôn giả thật ra có chút làm hắn kinh ngạc. Đương nhiên trên mặt gật đầu, thân thể của Tiêu Viêm vẫn hướng tới phía trước. Phượng Thanh Nhi có cao ngạo của nàng, nhưng Tiêu Viêm cũng có ngạo khí của riêng mình. Hiện giờ mới gặp Phong Tôn giả, tuy đối phương ra sức bảo vệ mình, nhưng bản thân cũng phải có chút biểu hiện để người khác đánh giá coi trọng. Loại biểu hiện này Tiêu Viêm không muốn khoe khoang hay kể ra. Thêm chứ hắn suy nghĩ chính là muốn chứng minh ánh mắt nhìn người của lão sư mà thôi, đặc biệt là trước mặt Phong Tôn giả. Hít vào một hơi, bàn tay của Tiêu Viêm nắm lại, Huyền Trọng Sích tối đen đã phá không xuất ra. Một khi thân phận đã bại lộ thì Huyền Trọng Sích cũng có thể tùy ý thi triển rồi. Bàn chân đạp lên hư không, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người chậm rãi đi xuống, sau đó cước bộ nhẹ nhàng dừng lại phía trên sàn đấu. Hơi dương mắt nhìn nữ tử cao ngạo mặc bộ y phục rực rỡ, cây trọng thước trong tay cũng chậm rãi được nắm chặt lại. Khi bàn chân của Tiêu Viêm dừng trên sàn đấu, không khí xung quanh nhất thời im lặng. Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được không khí cổ cườm tút vỏ, dày cũng đã lên. Thanh danh của Phượng Thanh Nhi những năm gần đây hầu như đã đạt đến đỉnh phong trong giới trẻ Bắc Vực Trung Châu. Mặc dù là bên trong tứ các cũng không ai có thể so sánh. Nghe nói nàng ta từng cùng một vị trưởng lão nhị tinh đấu tông trong Phong Lôi Các giao đấu. Tuy rằng chưa thắng nhưng cũng không thua. Mà lúc đó nàng còn chưa đột phá tới đấu tông. Chiến tích này đủ khiến cho người khác kiêu ngạo. Huống chi hiện giờ đã bước vào cảnh giới này, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ hơn. Tuy Phượng Thanh Nhi mạnh, nhưng Tiểu Viêm cũng không hề yếu. Dù thanh danh mới nổi gần đây, nhưng những chuyện đã làm đều khiến cho người khác rung động. Từ khi đến Thiền Bắc Thành, đánh bại thiên tài Hồng Trần của Hồng Gia, đánh chết hai gã cường giả đấu tông là Trầm Vân và Hồng Thiên Khiếu, sau đó phá đi Cửu Thiên Lôi Ngục trận được ba gã trưởng lão của Phong Lôi Các bày ra, rồi lại từ tay của Bắc Các chủ Phí Thiên chạy thoát. Những việc này người thường chỉ có thể dùng bốn chữ xem thế là đủ để hình dung. Tuy có lời đồn nói rằng bên cạnh Tiểu Viêm có một linh hồn cường đại âm thầm trợ giúp, nhưng mà điều đó thì cũng không thể phủ nhận năng lực của Tiểu Viêm. Hiện giờ hai người này đều là nhân tài kiệt xuất, có thành danh không nhỏ trong giới trẻ Bắc Vực. Cũng tại trên Lôi Sơn này gặp nhau, một không khí đối chọi gay gắt, dù là người ngoài cũng có thể cảm nhận được. Mà trận chiến này không nghi ngờ gì là trận đại chiến hấp dẫn nhất từ khi tứ phương các đại hội bắt đầu. Những người ở đây không một ai không muốn biết hai người hầu như đã là đỉnh cao trong giới trẻ. Nếu giao thủ thì kết quả thắng bại sẽ thuộc về ai? Vừa nghĩ đến đây, không ít người có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Viêm và Phượng Thanh Nhi hứa hẹn sẽ là trận quyết chiến đỉnh phong của giới trẻ Bắc Vực. Giữa sân, Phi Thiên sau khi nghe lời của Lôi Tôn giả, tuy có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể hung hăng liếc Tiểu Viêm một cái, sau đó thân hình khẽ động, bay về ngồi lại trên ghế, mang theo tâm trạng tức giận. Đối với Phi Thiên lòng đầy tức giận, Lôi Tôn giả cũng không để ý, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Tiểu Viêm, rồi liếc nhìn Phong Tôn giả, mày cau lại. Hắn đến giờ vẫn không rõ vì sao Phong Tôn giả lại đột nhiên ra mặt ủng hộ Tiểu Viêm. Hơn nữa ở chỗ an toàn cho sinh mệnh này vẫn vô cùng kiên quyết, không có nửa điểm đàm phán. Tiểu tử này đến tôi cũng đã có quan hệ gì với Phong Tôn giả đây? Trong lòng mơ hồ thì thảm một tiếng, Lôi Tôn giả nghiêng đầu nhìn Phí Thiên thản nhiên nói, có gì mà giận dữ, thành gì thành người ra tay lại trừ đi được việc ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của ngươi mà. Tiểu tử đó quá đáng ghét, ngay cả Trầm Vân trưởng lão cũng đã chết trong tay hắn, loại sự tình như vậy sao có thể bỏ qua dễ dàng được? Phí Thiên trầm giọng nói, nếu như người thấy được việc khai chiến với Tinh Vân Các đem lại cho ta chỗ tốt gì thì cứ làm thôi. Lôi Tôn giả lạnh giọng trách mắng. Nghe vậy Phí Thiên bị kiểm hãm, chỉ đành không căng lòng, cắm chặt răng. Phong Tôn giả ra mặt xem như hoàn toàn triệt tiêu ý niệm Phong Lôi Các muốn đuổi tận giết tuyệt Tiêu Viêm. Chẳng qua hiện giờ giao thủ, đao kiếm không có mắt, trong chiến đấu có chút tổn thương là không thể tránh được. Cho dù là Phong Tôn giả cũng không có lời nào để nói. Phong Tôn giả thoáng hiện lên nét mặt âm trầm, nhìn qua Phượng Thanh Nhi cùng Tiêu Viêm giữa sân, trầm giọng nói, ý tứ của các chủ là gì? Phi Thiên giật mình, hai mắt chớp lên, ta đã dặn qua Thanh Nhi rồi, nếu có cơ hội thì xuống tay nặng cũng không sao. Tuy tiểu tử đó cũng tiến vào đấu tông, nhưng không có thực lượng của linh hồn thần bí kia hỗ trợ, cũng không thể là đối thủ của Thanh Nhi. Mà trong chiến đấu, việc xuất hiện thương vong là cực kỳ bình thường. Lôi Tôn giả chậm rãi nói. Phi Thiên khẽ gật đầu, trên khuôn mặt thoáng hiện tia cười âm trầm, nhìn Tiêu Viêm một cái. Hơi thở của đối phương mạnh hơn ngay ở Thiên Sơn rất nhiều. Có trách lẽ có gan dám đến tận Lôi Sơn này. Tuy không biết vì sao ngươi có thể để cho Phong Tôn giả đứng phía sau, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà dám không cố kỵ dương oai ở Lôi Sơn thì thật là quá khở dại rồi. Thanh âm của Phượng Thanh Nhi vẫn thành thoát dễ nghe, giống như một con chim phượng hoàng, lộ ra cao ngạo và tôn quý không thể che giấu. Đối với lời nói của nàng, Tiểu Viêm không đáp, ánh mắt thản nhiên nhìn người phía trước. Đấu khí trong thể nội như một con rồng đang ngủ say từ từ thức tỉnh, chậm rãi vận chuyển. Theo đó một cỗ hơi thở cường đại lặng yên xuất hiện, bắn thẳng lên trời cao. Theo như ta biết về ngươi, dường như chỉ biết không ngừng dùng ngoại lực để tạo thành thế cho bản thân. Cái linh hồn kia là như vậy, Phong Tôn giả cũng như vậy. Nói cách khác, ngươi chỉ là kẻ mượn oai hùng, nhưng mà hôm nay khí thế giả dối đó không còn tác dụng đâu. Dáng vẻ thong dong bình thản của Tiêu Viêm khiến hàng lông mày đen của Phượng Thành Nhi nhíu lại, cười lạnh nói: nàng không thích người cùng thế hệ tuổi tác không chênh lệch lại làm ra dáng vẻ đáng ghét như vậy trước mặt mình. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, đột nhiên nhếch miệng cười: không ngờ ngươi cũng là loại nữ nhân chuồng hoa như vậy. Một khi đã như thế thì ta cũng nói lời thật, nếu không có phòng lội cát hay là gia cảnh chống lưng cho ngươi, với dung mạo của ngươi trở thành món đồ độc chiếm của nam nhân có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia chậm đã hiện lên tia sát ý, đôi mắt đẹp lạnh như băng của Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm, một cỗ hơi thở bàng bạc không kém gì núi lửa sắp bùng nổ bốc lên, từng đợt tiếng sấm gào thét vang lên. Đôi mặt bằng lãnh nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm. Sau một lúc, khuôn mặt Phượng Thanh Nhi thoáng hiện nét bằng lãnh: tin ta đi, ngươi sẽ vì lời nói này mà phải hối hận đấy. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng đáp, trong đó cũng ẩn chứa ý tứ đối chọi gay gắt, không lùi bước. Ta đang chờ đây. Theo lời của Tiêu Viêm, nét lạnh băng trên hai má của Phượng Thanh Nhi càng đậm, đôi mắt đẹp cũng chậm rãi nhắm lại. Khi đôi mắt ấy nhắm lại, không khí trong sân cũng đột nhiên bị nén lại. Một cỗ sát khí sắc bén khiến lòng người lạnh buốt quét qua không trung. Nhắm mắt trong chốc lát, hai trong mắt của Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở ra. Giờ phút này hai đồng tử đã chuyển sang màu xanh bạc quỷ dị. Cỗ sát ý lạnh lẽo sắc bén đã lên tới đỉnh điểm rồi. Khi hai đồng tử của Phượng Thanh Nhi chuyển sang màu xanh bạc, một đường gió lốc đấu khí màu xanh lấy nàng làm trung tâm đột ngột bùng nổ. Ở sâu bên trong cơn gió ấy, một đôi lôi điện màu bạc lóe lên, nổ vang ầm ầm khiến cho tâm thần người ta run rẩy. Luồng gió lốc đấu khí khổng lồ cao đến vài chục trượng tỏa ra một uy áp mạnh mẽ. Vô số người trên quảng trường ngẩn ngơ. Màn trình diễn hùng tráng ấy hoàn toàn là do đấu khí của Phượng Thành Nhi tạo nên, đủ cho thấy lượng đấu khí trong cơ thể nàng hùng hậu đến mức nào. Một lực hút cực mạnh từ trong gió lốc phát ra, sàn đấu bằng ngân mộc cứng rắn dưới sức xé rách của cơn lốc cũng rung chuyển, xuất hiện vô số khe nứt như những cánh tay khổng lồ. Toàn bộ sàn đấu đều run rẩy. Thân thể của Tiêu Viêm dường như bị dính chặt xuống sàn, mặc cho cơn lốc rít gào xé rách. Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong gió lốc. Có thể thấy giữa cơn lốc ấy đang ẩn hiện một bóng dáng xinh đẹp, đấu khí phong lôi. Nhìn tia lôi điện lóe lên trong gió lốc cùng với đấu khí thuộc tính phong nồng đậm, ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ nhíu. Có thể dung hợp hoàn mỹ hai thuộc tính đấu khí khác nhau như vậy, thiên phú của Phượng Thành Nhi thật đáng sợ. Phong sắc bén, lôi cuồng bạo, hai thuộc tính dung hợp hoàn mỹ tạo ra uy lực vượt xa đấu khí thông thường. Khó trách Phượng Thanh Nhi có thể khiêu chiến vượt cấp. Điều này tương tự với hỏa đấu khí của Tiêu Viêm, cũng có uy lực phi thường. Đó cũng là một trong những át chủ bài giúp hắn khiêu chiến vượt cấp. Hiện tại phần quyết đã đạt đến cảnh giới địa giai cấp thấp, nhưng độ huyền ảo có thể so với công pháp địa giai trung cấp. Về phương diện công pháp, Tiêu Viêm không chiếm được lợi thế trước Phượng Thanh Nhi. Dù sao Tina cũng nhận ra được sự trợ giúp của phòng lôi cát, có thiên phú dị bẩm và tu luyện công pháp cao cấp, vượt xa nhiều đấu tông khác. Về đấu kỹ, cả hai đều có sát chiêu, nếu đối mặt giao đấu e chẳng có phần thắng bại. Khi Tiêu Viêm đang suy xét thực lực, bên trong cơn gió lốc một dải tơ lụa rực rỡ như tên bắn phóng ra. Khi xuyên qua gió lốc, một luồng lôi mang rực rỡ lóe lên xé không gian, lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Dải tơ lụa mang theo tia lôi rực rỡ tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ lóe lên đã đến trước mặt Tiêu Viêm rồi. Đối mặt với dải tơ lụa ẩn chứa lôi điện hùng hậu, thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, không gian trước mặt bỗng vặn vẹo. Dải tơ lụa xuyên qua không gian vặn vẹo nhưng đã lệch khỏi quỹ đạo, xẹt qua bả vai của Tiêu Viêm. Tuy chỉ đã sượt nhẹ, nhưng tên lôi mang kia cũng khiến đồng tơ trên vai hắn dựng đứng. Dải tơ lụa bị Tiêu Viêm dễ dàng né tránh. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong gió lốc, Tơ lụa run lên giống như một con rắn có linh tính, nhanh chóng quay đầu bắn thẳng về phía sau lưng của Tiêu Viêm. Cảm nhận được áp lực phía sau, mũi chân của Tiêu Viêm khẽ động, thân hình lập tức dịch chuyển hơn 10 thước sang bên trái. Vèo một tiếng, dải tơ lụa lại run lên, lần nữa đổi hướng lao về phía Tiêu Viêm. Tuy nhìn qua chỉ như tấm vải dệt, nhưng lúc xuyên qua không gian, tơ lụa mang theo khí thức lạnh lẽo giống như kim loại kỳ dị. Trên bề mặt còn chứa đựng đấu khí hùng hậu, đủ để phá núi, chẻ đá. Nếu là cường giả đấu hoàng bình thường trúng phải, e rằng cũng trọng thương. Vừa mới đứng vững, áp lực lại kéo đến. Tiêu Viêm nhíu mày, một ngọn lửa màu xanh biếc nồng đậm bùng lên từ cánh tay. Hắn mạnh mẽ tung một trảo về phía sau. Bàn tay chính xác tóm lấy giải tơ lụa phía sau. Lực đạo đấu khí mạnh mẽ khiến thân thể Tiêu Viêm hơi run. Nhưng nhờ có ngọn lửa bao bọc, đấu khí bên trong nhanh chóng bị lưu ly liên tâm hỏa hóa thành hư vô. Cầm giải tơ lụa, Tiêu Viêm cười lạnh, đấu khí bạo phát mạnh mẽ xé rách tơ lụa. Một âm thanh như kim loại vang lên, đầu còn lại của tơ lụa bên trong gió lốc cũng run lên. Luồng gió lốc khổng lồ bắt đầu di động. Giải tơ lụa dưới sức kéo của hai luồng lực lượng rung động dữ dội. Gân xanh trên tay Tiêu Viêm nổi lên, đấu khí không ngừng dâng trào. Trong khi đó luồng đấu khí trong gió lốc cũng xoáy tròn mãnh liệt, lực lượng không ngừng tăng vọt. Tơ lụa tuy không tầm thường, nhưng không chịu nổi lực kéo của hai cường giả đấu tông. Chẳng bao lâu sau, một vết rách xuất hiện giữa tơ lụa, rồi vang lên một tiếng thanh thúy. Tơ lụa bị xé rách, cả hai người đều phải lùi lại mấy bước mới dừng vững. Thải Phượng Triều Nguyên. Tơ lụa vì bị xé, một âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên. Từng sợi tơ lụa rực rỡ từ trong gió lốc cuồn cuộn bắn ra, quét tới chỗ Tiểu Viêm. Nhìn thấy tơ lụa bạc đầy trời, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nghiêm trọng. Trọng thức trong tay nhanh chóng tính toán quỹ đạo, thức ảnh hiện lên dài đặc. Lục hợp, dù thần xích. Tơ lụa như bừa trút xuống, toàn bộ va vào bóng thước dài một trượng kia, âm thanh thanh thúy vang lên khắp nơi. Tơ lụa ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, mỗi lần tấn công đều bị thước ảnh cản lại, nhưng chấn động truyền xuống làm mặt sàn ngân mộc dưới chân Tiêu Viêm nứt ra. Hai chân của hắn cũng lún sâu vào sàn. Vô số người trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng hòa lệ. Tơ lụa từ trời trút xuống đánh vào phòng ngự hình tròn của thước ảnh, âm thanh vang lên khắp nơi khiến sàn đấu bị tan phá nặng nề. Là một giải tơ lụa mạnh mẽ đánh vào phòng ngự của thước ảnh, lực lượng quá lớn khiến phòng ngự bị đẩy sầu xuống đất. Tương quan nhìn vào chỉ thấy một hố sâu. Dù bị đánh xuống đất, Phượng Thành Nhi vẫn chưa dừng tay. Nàng biết đòn tấn công vừa rồi tuy dữ dội nhưng chưa thể tổn thương được Tiêu Viêm. Phòng ngự của thức ảnh đã triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng tơ lụa. Bên trong gió lốc, đầu khí dao động bàng bạc phát ra. Toàn bộ tơ lụa đột nhiên bám chặt lên nhau. Chỉ trong chớp mắt, chúng quấn lại thành một con phượng hoàng khổng lồ cao tới 10 trượng. Con phượng hoàng do tơ lụa hợp thành, vừa hình thành thì gió lốc đấu khí sụp đổ, hóa thành một cột sáng đấu khí khổng lồ nhập vào thân phượng. Phong lôi tế. Phượng Thành Nhi hiện thân, bàn tay bọc nhẹ chạm vào thân phượng. Một giọt máu bay ra dung nhập vào trong đó. Giọt máu vừa dung nhập, sinh cơ cuồn cuộn phát ra từ thân phượng. Năng lượng bên trong cũng cuồng bạo sắp tỏa khắp nơi. Phong sát chỉ. Phượng Thành Nhi chuyển đổi giữa không trung, bay tung bay, tựa như nữ thần kiêu ngạo. Bàn tay ngọc chỉ vào hố sâu trong sàn đấu, quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó con phượng hoàng phát ra tiếng kêu. Một cột sáng xanh bạc đáng sợ hình thành ở miệng. Chỉ trong chớp mắt, nó thu nhỏ lại thành một chùm tia sáng bằng bàn tay, rồi vèo một tiếng bắn mạnh ra. Tiểu Viêm, một lóng tay, lấy mạng ngươi. Chùm sáng vừa bắn ra, thanh âm lạnh lẽo của Phượng Thành Nhi vang vọng khắp chân trời, khiến vô số người biến sắc. Phong sát chỉ, một trong những đấu kỹ có lực sát thương cực mạnh của phong lôi cát. Thanh âm vừa dứt, quanh sàn đấu vang lên tiếng xôn xao. Hiển nhiên không ai xa lạ gì với kỹ năng khủng khiếp này. Phong Tôn Giả đã trở lại ghế, nhào mắt, quanh ngón tay trong áo có luồng khí xanh lượn lờ như linh tinh. Đầu khi hơi dao động, Lôi Tôn Giả ở bên cạnh cũng có lôi quang điện hiện lên trên tay. Hiển nhiên nếu Phong Tôn Giả ra tay, hắn cũng sẽ ngăn lại ngay. Tốc độ của chùm sáng cực kỳ kinh khủng, xuyên thấu qua không gian. Chỉ trong nháy mắt đã hiện lên phía trên cái hố, phá vỡ phòng ngự của thức ảnh. Thế phòng ngự bị phá, xung quanh vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, một đóa hoa liên màu xanh miếc mỹ lệ tinh tế lặng lẽ hiện lên dưới lớp thước ảnh. Một đóa hoa xuất hiện, huyền lệ dị thường. Đóa hoa liên màu xanh biếc từ từ mở ra, giống như một tòa sen tinh xảo. Ánh huyền quang quấn quanh, đẹp đến mức làm rung động lòng người. Nhưng dưới vẻ đẹp lộng lẫy ấy lại ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Ngay lúc đó hỏa liền mở ra, chùm sáng cũng mạnh mẽ bắn tới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó va chạm trực diện với tâm của hỏa liền. Hai loại công kích ẩn chứa năng lượng đáng sợ trong khoảnh khắc ấy như thiên thạch rơi xuống, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Va chạm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người vẫn chưa phát ra tiếng nổ. Chùm tia sáng mãnh liệt ấy cùng hào quang xanh biếc kia dày dừa ăn mòn lẫn nhau. Từng đợt hào quang phát ra xung quanh, thậm chí không gian hư vô cũng bị lan tràn ra những khe tối đen nhỏ bé. Cả sàn đấu yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đóa hỏa liên và chùm sáng đang cuốn lấy nhau. Tuy chưa nổ tung, nhưng một số người nhạy cảm vẫn có thể cảm nhận được luồng năng lượng khủng bố từ hai nguồn lực lượng kia. Ngọn hỏa liên từ từ xoay tròn, ánh sáng xanh biếc lượn lờ như thủy tinh. Ngọn lửa bốc lên cao, dù cho chùm sáng kia mạnh đến đâu cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của ngọn lửa ấy. Trái lại còn bị ăn mòn, dần dần trở nên ảm đạm. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, không gian càng thêm bồng bềnh. Sau đó một cỗ hấp lực cuồng mãnh phát ra, cuốn theo không ít đá cổ vụn bay vào luồng sáng, toàn bộ lập tức bị nghiền nát thành bụi. Sự giằng co kéo dài khoảng 2 phút, sau đó chùm sáng yếu dần rồi hoàn toàn tiêu tan. Sau khi chùm sáng biến mất, đóa hỏa liên vẫn lơ lửng tại chỗ không ngừng xoay tròn. Tuy nhiên ánh sáng xanh biếc đã ảm đạm hơn nhiều. Hiển nhiên trong quá trình ăn mòn, chùm sáng cũng đã tiêu hao không ít năng lượng. Hai đội đấu kỹ giao phòng, kết quả là ngọn hỏa liên xa lạ kia giành chiến thắng. Giờ đây cả quảng trường xôn xao không dứt. Uy lực của phòng sát chỉ từ phong lôi các đã vốn nổi tiếng như sấm bên tai, không ngờ lại bị Tiêu Viêm dùng ngọn hỏa liên kỳ dị kia phá giải. Trên bàn tiệc, thân thể của Phong Tôn giả khẽ giãn ra, đầu khí phong quang trong tay chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngọn hỏa liên đang xoay tròn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cỗ năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong hỏa liên nên cả hắn cũng không thể không lưu ý. Lão già hỏa kia không biết chiêu này, chẳng lẽ Tiêu Viêm học được đấu kỹ này từ chỗ khác? Nhưng vì sao một đấu kỹ có uy lực như vậy ta lại chưa từng nghe qua nhỉ? Phong Tôn giả khẽ nhíu mày, toàn tức quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Tôn giả với gương mặt âm trầm, khoe môi không khỏi hiện lên một nụ cười tươi. Thảo nào người này được lão bảo thủ kia coi trọng, thiên phúc của Tiêu Viêm so với Hàn Phong còn muốn mạnh hơn đấy. Người này lại có thể tiếp cận phòng sát chỉ của Phượng Thanh Nhi. Tại biên giới của sàn đấu, Đường Ngưng và Mộ Thanh Loan nhìn chùm sáng từ từ tiêu tan, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ từng trực diện đối mặt với uy lực của phòng sát chỉ, nên hiểu rõ mức độ đáng sợ của đấu kỹ này. Vậy mà hôm nay, Tiêu Viêm lại có thể đối kháng, khiến cho cả hai không khỏi âm thầm thở dài. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, sợ rằng đã vượt xa họ. Phượng Thanh Nhi nhơ lửng giữa không trung, thân thể mềm mại được bao bọc bởi y phục rực rỡ, tôn lên những đường cong mê người. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chùm sáng tiêu tán phía bên dưới. Tuy trong lòng chấn động, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ gì. Khi chùm sáng tan biến, đóa hỏa liên huyền phù trong cái hố lõm bắt đầu xoay tròn nhanh hơn, rồi vèo một tiếng, một quả cầu lửa xanh biếc xinh đẹp bắn thẳng về phía Phượng Thanh Nhi. Nhìn thấy hỏa liên cuồng bạo lao đến, đôi mi của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu, ngọc thủ vung lên. Con phượng hoàng lớn phát ra tiếng kêu, xoay người như tia chớp xuất hiện trên đầu nàng. Một vòng bảo hộ phát ra từ trong cơ thể bao phủ lấy con phượng hoàng. Lồng ánh sáng vừa hình thành, hỏa liên đã ập tới, giống như một quả bom muốn nổ tung ngay trên đó. Một tiếng nổ lớn vang lên như pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời. Lồng ánh sáng tưởng như kiên cố, khi bị năng lượng cuồng bạo va chạm thì dậy sóng từng đợt. Gợn sóng lan nhanh, cuối cùng lồng ánh sáng không chịu nổi lực nổ, phát ra một tiếng nổ mạnh rồi hoàn toàn tan vỡ. Sau khi lồng ánh sáng vỡ vụn, ngọn hỏa liên còn sót lại không chút cách khí đánh sâu vào, va chạm với thân thể con phượng hoàng. Dưới lực lượng khủng bố, một tiếng kêu thê lương sắc bén vang lên, chấn động cả sàn đấu. Những giải tơ lụa màu sắc cũng bị chấn gãy, rơi xuống từ thân thể của phượng hoàng. Phượng Hoàng kia bị đánh bay, đẩy lộ Phượng Thanh Nhi bên trong. Nó có chút suy yếu, thân thể lay động rồi hóa thành mấy bóng ảnh nơi chân trời, né khỏi Hỏa Liên. Tuy tránh được, nhưng đợt giao phong này khiến nàng trở nên chật vật, khuôn mặt từ xa càng thêm bằng lãnh. Bàn chân ngọc ngà kẽ chạm đất, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi rơi xuống lưng Phượng Hoàng bị tan phá. Hàm răng khẽ cắn ngón tay ngọc đặt lên lưng của Phượng Hoàng. Huyết mạch thôn linh. Theo tiếng quát lạnh, một cột ánh sáng nồng đậm phát ra từ bàn tay bao bọc thân thể Phượng Hoàng. Trong ánh sáng ấy, thân thể Phượng Hoàng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một luồng sáng hồng bị hút vào miệng của Phượng Thanh Nhi. Khi ánh sáng nhập vào cơ thể, thân thể của nàng chấn động, một đôi cánh phượng rực rỡ mọc ra từ sau lưng, đồng thời khí thế tăng vọt. Một lúc lâu sau thì khí thế tăng vọt dừng lại. Giờ đây thực lực của Phượng Thanh Nhi đã từ nhất tinh đấu tông vọt lên tam tinh đấu tông. Sự thăng tiến dữ dội khiến người xem kinh ngạc. Khi hơi thở của nàng tăng lên, Tiểu Viêm cũng đã hiện thân trên sàn đấu. Hắn khẽ cao mày nhìn đối thủ, sau đó cười lạnh. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, thiên hỏa tam huyền biến. Một tiếng quát lạnh vang lên, ngọn hỏa diễm lập tức tuôn về, khí thế nhanh chóng bành trướng. Sau khi miễn cưỡng đạt tới tam tinh đấu tông thì dừng lại. Cảm giác chỉ miễn cưỡng tăng thêm hai tinh khiến Tiểu Viêm kinh ngạc. Lúc còn là đấu hoàng tăng ba tinh không khó, nhưng bây giờ việc này trở nên vô cùng khó khăn. Trong lòng trầm ngâm, Tiểu Viêm nhanh chóng hiểu ra, mỗi lần tăng bộ tinh ở cấp bậc đấu tông khác xa so với đấu hoàng. Nếu mà dùng bí pháp bình thường, rất có đạt được hiệu quả như xưa. Nhưng mà Phượng Thanh Nhi lại tăng lên hai tinh, xem đời bí pháp nàng dùng cũng không thấp. So với thiên hỏa tam huyền biến chưa hoàn chỉnh của ta, có lẽ còn cao minh hơn. Trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm, có lẽ sau này phải tìm đủ công pháp thiên hỏa tam huyền biến, nếu không đối đầu với kẻ sở hữu bi pháp tương tự sẽ rất bất lợi. Nếu đã đến bước này không thể kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này thôi. Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời bị đôi cánh phượng khuấy động, một lát sau ánh mắt trở nên nghi hoặc. Hắn nhìn đôi cánh phượng kia, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Ngay lúc Tiêu Viêm còn nghi hoặc, trên bầu trời hai tròng mắt xanh bạc của Phượng Thanh Nhi bỗng trở nên lạnh lẽo. Đầu khi trong cơ thể nàng bùng phát, ngay giữa không trung, thân hình của nàng biến ảo như một con phượng hoàng lớn. Phượng hoàng toàn thân đen thui, tạo cảm giác quỷ dị. Nước mắt nó nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một luồng uy áp kỳ dị từ trời giáng xuống. Dưới uy áp đó, năng lượng thiên địa trở nên hỗn loạn, quảng trường vang lên những tiếng kêu kinh hãi. Tiểu Viêm chăm chú nhìn phượng hoàng đen trong hư không, cả người lạnh toát. Lúc này hắn đã hiểu Phượng Thanh Nhi cũng giống như bộ thanh loan, không phải là nhân loại mà có bản thể là ma thú. Nhưng loại ma thú có uy áp như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp trong suốt những năm qua. Đôi mắt đẹp vô cảm của Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm. Một lát sau, cánh tay ngọc nâng lên, ngón tay chỉ về phía Tiêu Viêm. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, mang theo uy áp và khí phách mãnh liệt. Yêu hoàng thánh tượng, thôn thiên nạp địa. Sau tiếng quát ấy, hắc phượng hoàng phía sau nàng như sống lại, nó ngửa mặt phát ra tiếng kêu. Hai cánh lớn vùng lên, một tia sáng đen khổng lồ dài 10 trượng xuất hiện, mang theo lực lượng khủng khiếp, mạnh mẽ công kích Tiểu Viêm. Ánh mắt chăm chú nhìn tia sáng đen đang bao phủ cả bầu trời. Mi tâm của Tiểu Viêm khẽ động, cốt linh lãnh hỏa định bay ra. Nhưng ngay lúc đó, một trận dao động từ nạp giới truyền đến khiến hắn giật mình. Tâm thần vừa động, hắn nhận ra nguồn dao động đến từ trong nạp giới. Đây là một cái bình ngọc, trong đó cất giữ vài giọt huyết dịch mang năng lượng cực kỳ khủng bố. Những vết giọt huyết dịch ấy lấy được khi tuyển hóa cỗ thể khổ thần bí đang dao động. Tiểu Viêm sững người, sau đó hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co rút, ánh mắt nhìn lên Phượng Thanh Nhi. Trong lòng dâng lên một ý niệm kinh hoàng. Nàng là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng. Trên bàn tiệc, khi Phong Tôn Giả nhìn thấy bóng hắc phượng hiện sau lưng Phượng Thanh Nhi, thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Tôn Giả, giọng trầm thấp nói. Không ngờ nàng lại là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng. Khó trách người muốn đích thân ra tay để che giấu thân phận thật sự của nàng. Lôi Tôn Giả mỉm cười, trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý, liếc nhìn Tiêu Viêm trong sân. Có thể ép Phượng Thanh Nhi phải dùng đến bí kỹ của tộc. Tiêu Viêm này đúng là không đơn giản gì. Phong Tôn Giả híp mắt, Một tia ý lạnh lướt qua. Phong tôn giả không cần lo lắng, người có lẽ không sợ phong thủy các ta, nhưng Phượng Thanh Nhi là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, nếu đang xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Thiên Yêu Hoàng sẽ không bỏ qua cho đâu. Chủng tộc đó bá đạo thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ, không nên mang tới cho Tinh Vân Các những phiền toái không cần thiết. Lôi tôn giả thản nhiên nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Phong tôn giả đột nhiên bật cười, nhìn vẻ mặt tươi cười của phong tôn giả, trong lòng lôi tôn giả thầm cảnh giác. Trong bốn đại tôn giả ở đây, phong tôn giả là người thành danh lâu đời nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Năm đó khi lôi tôn giả còn là một gã đấu tông, phong tôn giả đang là một đấu tôn có danh vọng tại Trung Châu. Tuy hiện giờ hai người địa vị ngang nhau, nhưng lôi tôn giả vẫn không dám coi thường người này. Chuyện đó có phải uy hiếp hay không, ta và ngươi đều hiểu rõ mà. Phong tôn giả liếc nhìn lôi tôn giả một cái, rồi nhìn về giữa sân, cười nhạt nói, về kẻ lớn ức hiếp kẻ nhỏ, ta sẽ không làm. Hơn nữa trận chiến này đến cùng là ai thắng ai thua, hiện tại vẫn chưa thể nói trước được. Nghe vậy đôi chân mày lôi tôn giả hơi nhíu lại, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tiêu Viêm là đối thủ của Phượng Thanh Nhi? Một khi nàng thi triển bí kỹ của tộc, thì cho dù là một vài trưởng lão thực lực mạnh mẽ của phòng lôi các cũng không phải là đối thủ. Huống chỉ là một Tiêu Viêm vừa mới đột phá đấu tông không bao lâu. Phong tôn giả mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Vậy hãy chờ xem kết quả cuối cùng thế nào. Thấy thế, lôi tôn giả bật cười lớn. Người đã nói như vậy, thì cứ chờ xem trận chiến này ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Trong khi hai vị bá chủ đang trò chuyện trên bàn tiệc, thì trong sân, Tiêu Viêm tâm tình lại cực kỳ bất an. Khi mơ hồ đoán ra thân phận thật sự của Phượng Thanh Nhi, hắn cảm thấy lo lắng hơn. Khó trách trước kia, khi thấy đôi cánh phượng rực rỡ sắc màu kia, lại cảm thấy quen thuộc tới như thế. Nếu đem giả thịt con chim sặc sỡ đó lột ra, thì không phải hoàn toàn giống với cốt rực của mình sao? Chết tiệt, nữ nhân này lại là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng. Cảm nhận được vài giọt huyết dịch màu hồng đậm đang bao động trong bình ngọc tại nạp giới, Tiểu Viêm không khỏi chửi thầm một tiếng. Không ngờ sau khi gặp lại tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, ngay cả mấy giọt huyết dịch đã được tinh luyện vẫn xuất hiện dị biến. Tộc Thiên Yêu Hoàng quả nhiên quỷ dị, khó trách có thể trở thành một trong ba thế lực đứng đầu của giới mã thú. Linh hồn lực không ngừng xâm nhập vào nạp giới, trấn áp những giọt huyết dịch đang dao động. Nếu để Phượng Thanh Nhi biết trong tay mình có máu của tộc nhân Thiên Yêu Hoàng thì sẽ rất phiền toái. Dù sao thực lực của tộc Thiên Yêu Hoàng vẫn mạnh hơn phòng lôi các không ít. Phần tâm trấn áp huyết dịch, trong lòng của Tiêu Viêm bỗng cảm nhận được nguy cơ. Lôi quang chói lòa bùng phát trong cơ thể, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm biến mất, một đạo hào quang đen nhánh từ trên cao giáng xuống, đập mạnh vào sàn đấu bằng ngân mộc. Tiếng xèo xèo vang lên, sàn đấu xuất hiện một cái động sâu khổng lồ gần 10 trượng. Tại mép động khẩu vẫn còn một ngọn lửa đen nhánh đang cháy rực. Tất này Tiêu Viêm lộ ra giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn lửa đen nhánh giống như đến từ địa ngục, mang theo khí tức âm lãnh. Dường như nguy cơ hắn cảm nhận được chính là từ nơi đó phát ra. Đây là loại lửa gì? Hẳn không phải là dị hỏa. Nếu không, dị hỏa trong cơ thể đã cảm ứng được. Nhưng uy lực của ngọn lửa này lại không kém gì dị hỏa. Trong lòng của Tiêu Viêm không khỏi hoảng sợ. Hiện tại hắn đã hiểu biết rất nhiều về dị hỏa, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra loại nào giống ngọn lửa này. Hào quang đen nhánh đánh thụt. Phượng Thanh Nhi trên bầu trời cười lạnh. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ dẫn dắt. Hào quang đen nhánh như mãng xà lớn từ trong động khẩu lao ra, mang theo tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Nhìn màn hào quang quỷ dị, sau đó trực tiếp đánh tới, Tiêu Viêm nhướng mày. Hắn cảm nhận được hào quang ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nếu bị đánh trúng, e rằng sẽ trọng thương. Lôi quang dưới chân lóe lên, thân hình không ngừng né tránh, để lại từng đạo tan ảnh giữa không trung. Tiêu Viêm, ngươi không thể tránh được thánh tượng lực, chừng nào chưa giết được ngươi, nó sẽ luôn bám theo ngươi. Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm không ngừng né tránh, nở nụ cười lạnh. Sau lưng của nàng, bóng ảnh của Hắc Phượng Hoàng cũng đã nhạt đi nhiều. Hiện nhiên loại công kích này tiêu hao rất lớn. Với thực lực hiện tại của nàng thì không thể duy trì lâu. Tiêu Viêm vẫn không đáp lại, đem Tam Thiên Đôi Động thi triển đến cực hạn. Từng đạo bóng ảnh không ngừng xuất hiện, nhưng vừa hiện ra đã bị hào quang quỷ dị theo sát phá vỡ. Trọng xích vùng lên, vài bóng ảnh đầu thước nhọn màu xanh lục nện vào hào quang đen nhưng không hề có tác dụng. Tốc độ của hào quang cũng không hề giảm đi. Nhìn hào quang không tổn hại chút nào, vẻ ngưng trọng trong mắt của Tiêu Viêm càng ngày càng đậm. Thanh tượng lực quả nhiên là quỷ dị quá. Nếu bậc cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thì triển thanh tượng lực rõ ràng rất hao tổn đấu khí. Nhìn bộ dạng của Phượng Thanh Nhi, nàng chỉ có thể thi triển một lần, nhưng nếu nàng khôi phục xong rồi tiếp tục tấn công sẽ rất phiền đây. Ý nghĩ trong đầu Tiêu Viêm quay cuồng. Công kích bình thường không có tác dụng, muốn phá giải phải dùng lực lượng mạnh hơn. Hàn quang lóe lên trong mắt, tay trái của Tiêu Viêm siết chặt, ngọn lửa màu xanh hiện ra, sau đó phân thành ngọn lửa xanh và ngọn lửa vô hình. Mi tâm khẽ động, ngọn lửa trắng cũng hiện lên. Ba loại dị hỏa thiêu đốt trên tay của Tiêu Viêm, độ ấm kinh người lan ra khiến không khí xung quanh nóng rực. Tầng mây đen trên trời cũng tiêu tán không ít. Dị hỏa ba loại. Ngay khoảnh khắc ba loại dị hỏa xuất hiện, bốn người Lôi Tôn Giả, Phong Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyên Tôn Giả sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuy từng gặp dị hỏa nhưng chưa từng thấy ai mang ba loại dị hỏa trên người. Chẳng lẽ là Phần Quyết, cái lão ngốc đó thật sự truyền cả công pháp này cho Tiêu Viêm rồi? Phong Tôn Giả nhìn ba loại dị hỏa chợt nhớ ra điều gì thì thầm. Ba loại dị hỏa xuất hiện khiến không ít người kinh ngạc. Tuy nhiều người không nhận ra được từng loại dị hỏa, nhưng từ độ ấm tỏa ra, ai nấy cũng nhận ra sự bất phàm của chúng. Tiểu Viêm không chút do dự, trực tiếp dung hợp ba loại dị hỏa trước ánh mắt của mọi người. Người này điên rồi sao? Lôi Tôn Giả kinh ngạc nhìn hành động của Tiêu Viêm. Dị hỏa uy lực kinh người, nhưng tính kháng cự cũng rất lớn. Nếu dung hợp lung tung, kết cục chỉ có thể là tự thiêu thân. Trung Châu từng có không ít kẻ chết vì điều đó. Tiêu Viêm không rảnh để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ. Với thực lực hiện tại, dung hợp ba loại dị hỏa tuy không quá khó, nhưng cần phải ngưng thần giữ vững cân bằng. Hào quang đen lại quét tới, Tiêu Viêm không ngẩng đầu, ngân quang lóe lên, thân ảnh đã ở ngoài mấy chục trượng. Mỗi lần tranh né, tam sắc hỏa diễm trên tay cũng từ từ dung hợp. Một đóa hỏa liên tinh xảo ba màu dần hiện ra. Tam sắc hỏa liên vừa xuất hiện, không gian như hồ nước bị ném vào một tảng đá, gợn sóng không ngừng khuếch tán, năng lượng thiên địa cũng trở nên cuồng loạn. Đây chính là cảnh tượng hỏa diễm xuất hiện, thiên địa cuồng loạn. Trên bàn tiệc, sắc mặt của năm người Lôi Tôn Giả đại biến. Bọn họ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ tam sắc hỏa liên. Người này sao có thể thi triển đấu kỹ uy lực lớn như vậy? Phong Tôn Giả nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt lộ ra chút ý cười khó che giấu. Ánh mắt của lão bảo thủ kia quả nhiên là sắc bén. Người thanh niên này xứng đáng trở thành đệ tử của hắn. Hỏa diễm thành hình, Tiêu Viêm cũng dần ổn định lại. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn Phượng Thanh Nhi trên bầu trời, nhổ một bãi nước miếng rồi bật cười sang sảng, mang theo khí thế bừng bừng lao lên. Dưới cơn Phật nộ, quỷ mị vô tôn. Theo tiếng cười to của Tiêu Viêm vang vọng khắp chân trời, đóa tam sắc hỏa liên to bằng cái bồn nước trong tay hắn mạnh mẽ hóa thành một luồng hỏa mang, lao về phía Phượng Thanh Nhi trên bầu trời. Hỏa liên lướt qua, không gian chấn động kịch liệt, xuất hiện một khe nứt không gian đen nhánh kéo dài theo luồng hỏa mang đó, giống như một vệt mực hắt vào chân trời hư vô. Bóng đèn thầm thúy đó khiến linh hồn người khác cảm thấy kinh hãi. Hỏa liên bay ra như kéo căng năng lượng của thiên địa, cùng phong nổi lên khiến cho năng lượng trong thiên địa trở nên dữ dội dị thường, làm vô số người phải trợn mắt há mồm. Uy lực kinh khủng như thế, ngay cả các cường giả đã bước vào đấu tông nhiều năm cũng khó có thể làm được. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đóa hỏa liên đang lao tới, sắc mặt lạnh như băng của nàng cũng bị chấn động. Nàng thật sự cảm nhận được một luồng hơi thở hủy diệt dưới áp lực này. Dù là nàng cũng không khỏi nảy sinh sợ hãi. Đến lúc này, nàng mới hiểu rằng từ đầu tới cuối mình đã xem thường người thanh niên gần bằng tuổi mình này. Nàng luôn cho rằng những việc Tiêu Viêm làm được chỉ là nhờ vào ngoại lực. Nhưng hôm nay, sau khi đóa hỏa liên tam sắc kia hiện thân, dù trong phòng có chút không cam lòng, nhưng nàng cũng phải thừa nhận thực lực của Tiêu Viêm. Nếu không thì e rằng người chịu thiệt cuối cùng sẽ là nàng. Đóa hỏa liên cắt ngang bầu trời, mang theo năng lượng cuồng bạo, nằm không gian dao động, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên ngưng trọng hơn. Bàn tay trắng nõn vùng lên, luồng hào quang đen nhánh đang lượn lờ lên trên trời liền nhanh chóng quay về, tiến vào con hắc phượng hoàng hư ảo phía sau lưng nàng. Khi hào quang đen nhánh tiến vào, hắc phượng hoàng hư ảo lập tức trở nên chân thật hơn, cỗ uy áp đáng sợ cũng trở nên nồng đậm hơn. Ngọc thủ của Phượng Thanh Nhi nhanh chóng kết xuất vô số ân ký, miệng nàng quát khẽ: "Thánh tượng Yên Túc Kiêm." Tiếng quát vừa dứt, hắc phượng hoàng hư ảo như là phục sinh, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng phượng hót. Thân thể của nó đột nhiên lớn lên, bao bọc lấy thân thể của Phượng Thanh Nhi. Sau đó, hào quang trong hắc phượng hoàng biến động, ngưng tụ thành một cái chuông đen nhánh khổng lồ cao vài chục trượng. Chuông có thể tích rất lớn, toàn thân đen kịt, điều khắc hình một con chim lớn đang tung bay trông vô cùng quỷ dị. Từ trong chuông không ngừng tỏa ra hào quang, dù do năng lượng tạo thành nhưng lại chân thật như vật chất. Ngay cả luồng hào quang đen lượn quanh cũng vô cùng chân thật. Việc đột ngột ngưng tụ ra một cái chuông đen khổng lồ tất nhiên khiến toàn trường xôn xao. Cái chuông từ xa nhìn lại mang theo khí thế đáng sợ không thể xuyên thủng, khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ sợ một kích toàn lực của cường giả đấu tông cũng khó làm gì được nó. Yêu Hoàng Trung, là Yêu Hoàng Trung. Trên bàn tiệc, Tứ Đại Tôn giả nhau mắt nhìn cái chuông khổng lồ kia, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đối với các cường giả cao tầng, danh tiếng của thứ này không hề xa lạ gì. Tục truyền Yêu Hoàng Trung là đấu kỹ truyền thừa viễn cổ của tộc Thiên Yêu Hoàng, do một tiền bối đã đạt đến đấu thánh sáng chế. Lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ, lại có thể thi triển công kích bằng âm bà sắc bén, công thủ đều vẹn toàn, cực kỳ khó đối phó, chính là bí kỹ của tộc Thiên Yêu Hoàng. Những người cùng cảnh giới rất khó phá giải được chiêu này. Nhưng nhà đầu kia mới chỉ luyện được chút da lông bên ngoài, nếu để cho các lão quái vật trong tộc thi triển, e rằng mấy trăm dặm cũng bị bao phủ, sinh cơ đều bị hủy diệt. Kiếm Tôn giả tặc lưỡi than sợ hãi, vuốt chỏm đầu nói: "Nhưng mà đáng tiếc, thánh thượng Yêu Hoàng chuông này phải có huyết mạch tộc Thiên Yêu Hoàng mới thi triển ra được." Ánh mắt của Hoàng Tiên Tôn giả lộ vẻ nóng cháy rồi thở dài tiếc nuối. Đến cảnh giới của bọn họ, rất ít vật khiến bọn họ hứng thú, nhưng mà Yêu Hoàng Trung lại là một trong số đó. Dựa vào thực lực của hắn, nếu có thể sử dụng Yêu Hoàng Trung, chỉ sợ có thể một mình chống lại hai cường giả đấu tôn. Hoàng Tiên Tôn giả cũng từng con ngu ngốc. Tộc Thiên Yêu Hoàng cố chấp vô cùng, thi thể tộc nhân chết cũng không cho ai động vào, huống chi là đấu kỹ bảo vật như vậy. Lôi Tôn giả chợt cười nhạt. Nghe vậy Hoàng Tuyên Tôn giả biến sắc rồi cười nói: "Nói đùa thôi, bổn tôn không có ngủ đến thế đâu." Địa vị của tộc Thiên Yêu Hoàng trong giới mà thú giống như là hồn điện và đan tháp ở Trung Châu, là thế lực vô cùng cường đại. Hoàng Tuyên Các tuy mạnh nhưng vẫn còn kém xa. Yêu Hoàng Trung tuy mạnh nhưng với chỉ là chút da lông vẫn chưa ra được cái gì cả. Phong Tôn giả nhìn thoáng qua Yêu Hoàng Trung khổng lồ mỉm cười: "Nơi này không ai phản bác. Yêu Hoàng Trung của Phượng Thanh Nhi mạnh, nhưng đó Hỏa Liên Tam Sắc cũng vô cùng cường đại. Đặc biệt là trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, khiến cho cả những cường giả như Lôi Tôn giả cũng cảm thấy hồi hộp. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên biết trận va chạm này sẽ quyết định thắng bại. Nhưng mà thắng hay bại thì ngay cả họ cũng không dám đoán." Khi chuông đen vừa thành hình, đó Hỏa Liên cũng đã cắt ngang bầu trời đến nơi. So với thể tích khổng lồ của Yêu Hoàng Trung, đó Hỏa Liên chỉ bé nhỏ như hạt cát, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong đó lại khiến không ai dám xem thường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đó Hỏa Liên giống như hạt cát mang theo khí thế mạnh mẽ va chạm vào cái chuồng lớn. Bang! Chỉ một thoáng va chạm, một tiếng chuồng vang lên như sấm rền. Âm ba khổng lồ cuồng mãnh khuếch tán ra ngoài, dao động dữ dội khiến mây đen trên bầu trời cũng sôi trào. Tiếng chuông vừa ngân vang, trong nháy mắt, đó Hỏa Liên Tam Sắc to như bồn nước liền lặng yên nổ tung. Lần nổ tung này không vang dội, nhưng lại bùng phát ngọn lửa ba màu như sóng lớn dựng lên. Trong nháy mắt, khắp chân trời đều là lửa, độ nóng tăng vọt. Trong sơn mạch Phong Lôi lập tức có vài chỗ bị thiêu rụi, sương khói bốc lên tận trời cao. Sóng lửa phô thiên cái địa che phủ cả thiên địa. Trong tầng tầng mây đen trên Phong Lôi sơn mạch lóe lên vài tia lôi điện. mây đen như chuột gặp mèo, dưới sự quét sạch của ba loại dị hỏa liền tiêu tán. Ngay lúc tam sắc hỏa liền bạo phát, phía trên đồi sơn rơi vào hỗn loạn. Trên núi vô số người đổ mồ hôi, đầu khí cũng không ngăn nổi cái nóng. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn biển lửa vô biên vô tận, tâm thần run rẩy. Nếu biển lửa lan rộng thêm nữa, toàn bộ phong đồ sơn mạch sẽ bị hủy diệt ngay. Trên bàn tiệc, sắc mặt của tứ đại tôn giả biến hóa kịch liệt. Bọn họ không ngờ Tiêu Viêm có thể thi triển đấu kỹ mạnh như vậy. Lực phá hoại này, dù cường giả lục tình đấu tổng cũng khó đạt tới, thế mà lại do một người mới chỉ nhất tình đấu tổng thi triển. Lấy nhãn lực của họ, tự nhiên biết Tiêu Viêm lúc này đang dùng chính lực lượng của bản thân, không hề nhờ ngoại vật. Chính vì vậy trong lòng họ càng thêm chấn động. Bên cạnh Lô Tôn Giả, Phi Thiên cũng đang trợn mắt há mồm như ngọn lửa tam sắc. Khuôn mặt hắn lúc này vô cùng buồn cười. Dưới sự bộc phát của hỏa liên, ngay cả hắn cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm thấu xương. Nếu chính hắn mà đối mặt, có lẽ còn sống sót, nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Người này thật sự rất nguy hiểm đấy. Hít sâu một hơi, sắc mặt của Phi Thiên trở nên nghiêm trọng. Trong lòng hắn, Tiêu Viêm càng ngày càng đáng ký hơn. Một số ánh mắt nhìn biển lửa trên trời. Trong biển lửa, cái chuông đèn nhánh vẫn đứng vững vàng đứng đó. Nhưng lúc này, luồng hào quang đen lượn lờ trên mặt ngoài chuông đã bị tam giác hỏa liên quét sạch, tạo thành từng đợt gợn sóng năng lượng. Nhìn thấy cái chuông đèn nhánh không bị biến động gì lớn, Lôi Tôn Giả giả vờ thở phào. Chỉ cần Phượng Thanh Nhi kiên trì qua được đợt công kích này, thắng lợi sẽ thuộc về nàng. Nhưng đúng lúc Lôi Tôn Giả vừa thở phào, một âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng đột nhiên vang lên giữa bầu trời yên tĩnh. Dù nhỏ, âm thanh ấy vẫn không thoát khỏi tai Lôi Tôn Giả. Bàn tay của hắn lập tức siết chặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử co lại nhìn lên chuông đèn nhánh khổng lồ. Ở nơi đó từng khe nhỏ đang lặng lẽ lan tràn. Phía trên cái chuông lớn có một cái khe nhỏ. So với thể tích khổng lồ của chuông thì khe này rất nhỏ thôi, nhưng với thực lực của đám người Lôi Tôn Giả thì tự nhiên có thể nhìn thấy. Sắc mặt của họ lập tức biến hóa, bởi tình hình cho thấy yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi rõ ràng không thể chống đỡ nổi công kích của đóa hỏa liên kia. Sắc mặt của Lôi Tôn Giả lúc này trở nên âm trầm, nắm tay cũng chậm rãi siết chặt lại. Cục diện hiện nay vừa ngoài dự đoán của hắn. Hắn rất rõ ràng lực lượng của Phượng Thanh Nhi, nhưng cho dù khó tin thế nào thì việc này vẫn đang xảy ra ngay trước mắt. Trái với vẻ âm trầm của Lôi Tôn Giả, khuôn mặt của Phong Tôn Giả lại lộ chút tươi cười. Biểu hiện của Tiêu Viêm từ đầu tới giờ khiến cho hắn rất hài lòng. Ban đầu hắn chỉ mong Tiêu Viêm không bại thảm dưới tay của Phượng Thanh Nhi là được, còn chuyện chiến thắng thì chưa từng nghĩ tới. Tuy Tiêu Viêm được Dược Lão thu làm đệ tử, tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng mà Phượng Thanh Nhi lại không phải nhân vật tầm thường gì. Nàng là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng, sức chiến đấu của nàng vượt xa người thường. Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả bên cạnh cũng giật mình. Rõ ràng là Tiêu Viêm đánh tàn được Yêu Hoàng chuông đã nằm ngoài dự đoán của họ. Người này không biết là đệ tử của nhà ai mà lại có được đấu kỹ mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa thiên phú cũng thật kinh người. Ánh mắt của hai người lộ vẻ do dự. Có thể đạt được thành tựu như vậy ở độ tuổi này, dù thiên phú có vĩ đại đến đâu cũng cần một lão sư giỏi. Mà những người có thể dạy ra đệ tử như vậy ở Trung Châu cũng không có nhiều. Trong số đó dường như không ai có đệ tử tên là Tiêu Viêm. Dọc theo quảng trường, Mộ Thành Loan, Đường Ưng và Vương Trần với sắc mặt tái nhợt cũng vô cùng khiếp sợ nhìn biển lửa trên trời. Đặc biệt là Vương Trần. Nếu lúc giao thủ với Tiêu Viêm mà hắn thi triển chiêu thức này, hết rằng hắn không có cơ hội trốn thoát. Ngay cả yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ nổi ngọn lửa kia. Tiêu Viêm này quả thật là kinh khủng đấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Một lát sau, Đường Ưng rốt cuộc nhịn không được mà hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Trong giọng nói còn ẩn chút cay đắng. Là người trẻ tuổi ưu tú nhất của Vạn Kiếm Các. Trong lòng Đường Ưng tất nhiên có phần kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, trước mặt của Tiêu Viêm và Phượng Thanh Nhi, sự kiêu ngạo ấy giống như là trò cười. Sự chiến đấu của hai người họ vượt quá xa hắn. Một Thanh Loan bên cạnh cũng đầy cảm xúc, gật đầu. Tuy việc này có liên quan đến phòng lửa cát và danh tiếng của Tiêu Viêm họ từng nghe qua, nhưng với tư cách là một trong những người ưu tú nhất của tứ cát, nàng cũng không để tâm Sau trận đại chiến hôm nay, họ không thể không phục. Thực lực này đúng là họ không thể sánh được. Nghe được lời thở dài của hai người, Vương Trần chỉ biết nghiến răng. Dù không cam lòng, nhưng dưới biển lửa tràn ngập chân trời kia, sự không cam lòng đó chỉ có thể đè nén trong lòng. Biển lửa tam sắc tràn ngập chân trời, trong đó có một cái chuông đèn nhánh sừng sững. Mỗi lần khói lửa vọt tới, hào quang màu đen ngoài chuông để chấn động kịch liệt. Cái khe nhỏ kia cũng dần dần lan rộng. Âm thanh rất nhỏ vang lên, giống như kim loại vỡ vụn. Tuy không lớn, nhưng dần dần truyền vào tai mọi người. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Vô số ánh mắt mang theo rung động nhìn lên biển lửa tam sắc trên trời. Trận chiến này dường như đã đến lúc phần thắng bại. Phía dưới biển lửa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng đó. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thì chiến đấu kỹ mạnh mẽ như tam sắc hỏa liên, tuy uy lực cực lớn, nhưng sự hao tổn cũng tương đương. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cái chuông đèn nhánh giữa biển lửa. Trong lòng không hề buông lỏng vì mấy khe nứt đang lan rộng. Lịch lãm nhiều năm khiến hắn hiểu rõ, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào. Một chút sơ sẩy có thể đẩy bản thân vào vực sâu không đáy. Những năm qua là nơi chôn thây của không ít cương giả, nên Tiêu Viêm cũng đầy cảm xúc. Hắn lấy mấy viên đan dược phục hồi đấu khí bỏ vào miệng, hai mắt híp lại nhìn chuông lớn đang xuất hiện ngày càng nhiều khe nứt. Đấu khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, bao trùm toàn thân. Cái khe lan tràn nhanh chóng. Một lát sau toàn bộ chuồng đã phủ đầy khe nứt. Biển lửa ba màu cũng bộc phát một trận khói lửa dữ dội, mạnh mẽ đánh vào chuồng. Lần va chạm này như đá núi nổ tung, vang lên tiếng nổ kinh người. Chuồng lớn rung lên kịch liệt. Từ cái khe hào quang màu đen phụt ra, sau đó là một tiếng ầm dữ dội. Những mảnh vỡ đen nhánh bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi mảnh đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Tuy chúng nhanh chóng bị nung chảy trong biển lửa, nhưng vẫn tạo ra luồng khí lưu cường hãn, đánh biển lửa tàn tác. Hai mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn chỗ chuông đổ tung. Một số mảnh vỡ đen nhánh mang theo kình phong sắc bén lướt qua bên cạnh, nhưng không khiến hắn phân tâm. Chuông đổ tung, trong đó luồng sương khói màu đen đồng đậm. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào đó, không chớp mắt. Một đất sau khói đèn co rút lại, một bóng người xinh đẹp từ trong đó hiện ra. Khoảnh khắc bóng người xuất hiện, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia hàn ý. Ngân bằng dưới chân lóe lên, thân hình như quỷ mị lướt tới. Hỏa diễm xanh biếc trên tay nhanh chóng bùng lên. Khi Tiêu Viêm áp sát bóng người kia, một dải tơ lụa rực rỡ mang theo kình phong sắc bén bắn về phía mi tâm của hắn. Tiêu Viêm cười lạnh, một tay nắm lấy tơ lụa, thân hình vẫn lao về phía trước như viên đạn pháo, đụng mạnh vào bóng người xinh đẹp kia. Lực va chạm cực mạnh khiến cho bóng người kia phát ra tiếng rên. Thân thể mềm mại rơi mạnh xuống sàn đấu, làm mặt đất nứt ra. Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn, xung quanh vang lên tiếng xôn xao kinh hãi. Tiêu Viêm dường như không nghe thấy, quả đấm trong tay áo siết chặt, cười lạnh một tiếng rồi lao xuống. Dưới mắt kinh ngạc của mọi người, hắn dẫm mạnh lên đầu của Phượng Thanh Nhi. Nếu bị trúng, đầu của nàng e rằng nát như quả dưa hấu. Hành động tàn nhẫn của Tiêu Viêm khiến cả trường sững sờ. Không nói đến thân phận của Phượng Thanh Nhi, chỉ riêng việc nàng đã bị nhận tuyệt sắc cũng đủ khiến hơn người khác do dự. Nhưng lúc này Tiêu Viêm đã không chút do dự nào, như đang dẫm chết một con kiến. Bàn chân của Tiêu Viêm nhanh đến mức không ai kịp ra tay. Trong khoảnh khắc, hắn đã dẫm lên đầu Phượng Thanh Nhi. Cả trường rơi vào tĩnh lặng. Bàn chân dẫm mạnh xuống, nhưng không có máu tươi văng ra. Đồng người kia như quả bóng đột ngột nổ tung, rồi cả thân thể hóa thành hư vô. Màn kịch này khiến nhiều người kinh ngạc. Ánh mắt còn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không thấy máu, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt đã khép hở. Hắn bước lên một bước, nhanh như chớp xuất hiện ở một chỗ đất trống, khoe miệng cười lạnh. Một quyền đánh mạnh vào khoảng không trước mặt. Một quyền đánh ra, một người xinh đẹp đột nhiên hiện lên. Tiếp xúc ngọc thủ và nắm tay Tiêu Viêm va chạm, bộc phát lực lượng mạnh mẽ, khiến cho nàng lùi mấy chục bước, máu trào ra từ khóe miệng. Bằng vào thân pháp tam thiên lôi huyễn thân mà muốn lừa ta. Tiêu Viêm dương mắt nhìn Phượng Thanh Nhi, tái nhợt mặt mày, mỉm cười, trong nụ cười lộ ra vẻ lạnh lùng. Phượng Thanh Nhi thì nghiến răng, mắt đẹp phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm. hôm nay là lần đầu tiên nàng chịu khuất nhục ở trong nhiều năm qua. Khuất nhục trào dâng như thủy triều. Một lát sau, trong mắt của nàng lóe lên vẻ ngoan độc, thúc giục nói. Đầu khi ít ỏi còn lại trong cơ thể, nhưng chưa kịp công kích, một tiếng sấm trầm vang lên. Một thân ảnh quỷ bị xuất hiện trước mặt. Một bàn tay lạnh lẽo như bóng vuốt đặt lên cổ nàng. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sát khí vang lên, khiến thân thể của nàng cứng đơ. Người thua rồi. Ánh mắt toàn trường lúc này đều dừng lại trên cổ tay trắng như ngọc của Phượng Thanh Nhi. Thậm chí luồng sát khí vừa hiện lên trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng bị không ít người thu vào trong mắt. Giờ khắc này cả tòa Đôi Sơn trở nên yên tĩnh. Kết quả trận chiến giữa những người trẻ tuổi đứng đầu Bắc Vực rốt cuộc là thế nào? Kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của phần lớn mọi người. Thanh danh và thực lực của Phượng Thanh Nhi hầu như ai cũng biết. Vậy mà giờ phút này vị thiên chi kiểu nữ trăm năm khó gặp của Phòng Lôi Các lại thất bại dưới tay một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Trên quảng trường tĩnh lặng, sắc mặt nhiều người thoáng trầm xuống. Điển hình là Lôi Tôn Giả. Hắn không thể ngờ Phượng Thanh Nhi lại thua dưới tay của Tiêu Viêm. Như vậy hôm nay không chỉ không thể bắt được Tiêu Viêm mà còn phải dùng danh tiếng của Phượng Thanh Nhi để giúp hắn đổi danh, quả thực là tiền mất tật mang. Bốn phương tám hướng của Phòng Lôi Các cũng chìm trong yên lặng. Năm người Phí Thiên đưa mắt nhìn nhau, tuy sắc mặt khó coi nhưng cũng không nói gì. Thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện khiến cho tất cả mọi người cũng phải thu lại phần nào khinh thị trong lòng. Trái ngược với sắc mặt âm trầm của đám người Lôi Tôn Giả, khuôn mặt của Phong Tôn Giả lúc này lại tràn đầy ý cười. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm thật sự đã chinh phục ánh mắt của hắn. Ánh mắt bảo thủ của người kia vẫn độc ác như thế, cũng không biết hắn từ đâu tìm được tên tiểu tử này. Phong Tôn Giả khẽ cười rồi thở dài một tiếng. Ngay lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía quảng trường, thân thể mềm mại và bàn tay như ngọc của Phượng Thanh Nhi cũng dần trở nên cứng ngắc. Giọng nói của Tiêu Viêm ẩn chứa sát khí chân thật, khiến nàng không nghi ngờ gì rằng nếu còn tiếp tục lấn tới, hắn sẽ thực sự ra tay. Chút sợ hãi vừa dâng lên lập tức bị phẫn nộ và khuất nhục thay thế. Với thực lực của nàng, bao năm nay đã từng bị đối xử như vậy sao? Cắn chặt hàm răng trắng, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi căm tức nhìn Tiêu Viêm như một con phượng hoàng kiêu ngạo. Một làn khí đen quỷ dị chậm rãi tràn ra từ cơ thể nàng. Thấy Phượng Thanh Nhi vẫn ngoan cố, trong mắt của Tiêu Viêm hiện lên chút hàn ý. Lưu ly liên tâm hỏa từ bàn tay hắn đột nhiên trào ra, rồi quát khẽ: "Quay trở về đi." Hết tập 152.